Đạo tâm trùng ma, chương 277. Thế như trẻ tre, góc truyện audio.com. Theo từng tiếng hoan hô của đại quân Tinh La Đế quốc, Tần Hoàng đứng ở trên chiến hạm, khống chế chiến hạm hướng về phương hướng Huyết Trì Đế quốc xuất phát, mà đại quân Tinh La Đế quốc một đám đều là phóng lên cao, áo giáp màu đen phản xạ hào quang chói mắt, thật giống như là từng đám mây đen, hướng về Huyết Trì Đế quốc nhanh chóng bay đi. Nhìn đại quân Tinh La Đế quốc dễ dàng như thế liền bị Tần Hoàng biến thành nhiệt huyết sôi trào như thế, trong lòng Tinh Luân tự nhiên là sẽ không quá thoải mái, chỉ là lại cũng không thể không bội phục thực lực của Tần Hoàng, mà hiện tại hắn cũng chỉ có thể là hy vọng Tần Thiếu Phong, Tần Hoàng đều có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem lãnh thổ đánh hạ đều sẽ cho Tinh La Đế quốc bọn hắn. Tần Thiếu Phong một lần này cũng là đi theo Tần Hoàng cùng chinh chiến, mục đích có hai cái, một cái vì lớn mạnh ma trùng, tại bên trong đại chiến như vậy thích hợp gieo nhất, Huyết Trì Đế quốc so với Tinh La Đế quốc lớn hơn không chỉ gấp 10, mỗi khi đánh hạ một châu lớn, như vậy Tần Thiếu Phong có thể gieo ma trùng xuống mấy ức phàm nhân bình thường, như vậy tích lũy xuống, sẽ làm cho ma trùng càng ngày càng lớn mạnh hẳn lên. Mà một cái mục đích khác của Tần Thiếu Phong tự nhiên là vì Tần Thiếu Dương, một lần trước không thể đem Tần Thiếu Dương hoàn toàn chém giết, một lần này Tần Thiếu Phong nhất định là sẽ không buông tha Tần Thiếu Dương nữa, vì thế Tần Thiếu Phong liền theo Tần Hoàng đi xuất chinh, mà Tần Hoàng đối với mục đích Tần Thiếu Phong cũng là rất rõ ràng, cũng liền để cho Tần Thiếu Phong theo cùng nhau chinh chiến. Huống hồ nay Tần Thiếu Phong cũng thật là Tần Hoàng nhất đại trợ lực, dù sao Tần Thiếu Phong đạo tâm trùng ma đại pháp ở thu phục tù binh phương diện này hay là cực kỳ dùng tốt. Cứ như vậy, Tần Hoàng mang theo đại quân phô thiên cái địa hướng về Huyết Trì Đế quốc phương hướng bay đi, đây là Tinh La Đế quốc lịch sử thượng lớn nhất một lần xuất chinh, ức vạn đại quân hầu như bao phủ toàn bộ Tinh La Đế quốc. Ở thời điểm đến nhiễm huyết pha, Tần Thiếu Phong đem thập cửu vương gia tinh không giới thiệu cho Tần Hoàng, ở biết được nay toàn bộ đại quân Tinh La Đế quốc đều là ở dưới Tần Hoàng thống lĩnh, thập cửu vương gia tinh không cũng là không có bất cứ do dự gì, trực tiếp chính là gia nhập đến trong đó, sau đó lại làm tiên phong, hướng về Huyết Trì Đế quốc đi tới. Châu lớn thứ nhất của Huyết Trì Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc giáp giới tên là Huyết Vụ Châu, mà sở dĩ tên là một cái tên như vậy, lại là vì vậy Huyết Vụ Châu hàng năm đều là bị một tầng tầng huyết vụ, sương mù máu, bao phủ, mà trấn thủ tại Huyết Vụ Châu này chính là Tam Vương gia nhiều lần bỏ chạy của Huyết Trì Đế quốc. Thời điểm Tần Hoàng mang theo đại quân tiến vào Huyết Vụ Châu, phạm vi Tam Vương gia của Huyết Trì Đế quốc liền đã là biết, vội vàng mang theo đại quân tới ứng chiến, chẳng qua thời điểm nhìn đại quân phô thiên cái địa xuất hiện ở trước mặt hắn kia, Tam Vương gia này của Huyết Trì Đế quốc lại là ngây ngần cả người, hắn lại là không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Tinh không, ngươi muốn làm gì? Tinh La Đế quốc các ngươi điên rồi sao? Các ngươi đây là cùng với Huyết Trì Đế quốc chúng ta quyết chiến sao? Các ngươi liền không sợ bị diệt nước sao? Tam Vương gia Huyết Trì Đế quốc hướng về thập cửu vương gia tinh không mặt trước nhất hô to, tuy cực kỳ khiếp sợ đại quân khổng. Góc truyện audio.com, lồ như thế tiến đến, nhưng mà nội tình Huyết Trì Đế quốc ở nơi nào cũng không phải Tinh La Đế quốc có thể so sánh. Cho tới nay, nếu không có Tinh La lão tổ tọa trấn ở Tinh La Đế quốc mà nói, Huyết Trì Đế quốc đã sớm là đem Tinh La Đế quốc tiêu diệt, hiện tại không nghĩ tới Huyết Trì Đế quốc không ra tay, Tinh La Đế quốc này còn dẫm lên mặt mũi, vậy mà dám chủ động chiêu chọc Huyết Trì Đế quốc, bọn họ thật đúng là không muốn sống nữa. Ồn ào, Tần Hoàng đứng ở trên cùng của chiến hạm, sau khi nghe xong Tam Vương gia này của Huyết Trì Đế quốc nói hừ lạnh một tiếng, lập tức chính là rút ra thiên tử kiếm, trực tiếp bổ một cái, nhất thời một đạo thần quang từ trong thiên tử kiếm bắn ra thẳng đến Tam Vương gia kia của Huyết Trì Đế quốc mà đi, từng nhiều lần bỏ chạy Tam Vương gia một lần này lại là trốn không thoát. Đương nhiên, cái này cũng không phải Tam Vương gia này của Huyết Trì Đế quốc không muốn bỏ chạy, mà là ở thời điểm Tần Hoàng chém ra một kiếm này, Tam Vương gia của Huyết Trì Đế quốc một lần này lại là phát hiện không gian chung quanh mình vậy mà là bị giam cầm, hắn cho dù là muốn chạy trốn cũng là không có bất cứ biện pháp gì, hắn liều mạng dãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn một đạo thần quang kia hướng về chính mình bổ tới. Huyết Trì Đế quốc Tam Vương gia chỉ cảm thấy trước mắt mình chợt lóe thần quang, mình chính là mất đi trực giác, sau đó đại quân chung quanh chính là thấy thân thể Tam Vương gia Huyết Trì Đế quốc kia chậm rãi chia ra, vậy mà là bị Tần Hoàng một kiếm chém thành hai nửa, thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều là mở to hai mắt không thể tin được đây là thực. Phải biết Tam Vương gia Huyết Trì Đế quốc này kém như thế nào nữa, cũng là cảnh giới Đại La Kim Tiên 36 phẩm, vậy mà là bị Tần Hoàng liền như vậy một kiếm bổ, đây là sự tình bá đạo kiêu ngạo cỡ nào, 10 vạn quân Tần cùng ức vạn đại quân Tinh La Đế quốc đều là phản ứng lại trong nháy mắt kia lớn tiếng hoan hô. Tần Hoàng uy vũ, Tần Hoàng vạn tuế. mà đại quân Huyết Trì đế quốc bên này lại là lập tức đều là bị dọa đến trong lòng run sợ, bọn họ đều là trơ mắt nhìn tam vương gia của bọn họ bị người dễ dàng liền bổ, mà ức vạn đại quân kia ngay tại trước mắt bọn họ cũng là không có biện pháp chống cự, vì thế ở dưới tam vương phẩm chất gia tốt đẹp chết đi dẫn dắt những chiến sĩ Huyết Trì đế quốc này đều là bắt đầu bỏ chạy. Chỉ là Tần Thiếu Phong sao có thể cho phép mấy trăm vạn đại quân này chạy trốn, lập tức chính là thi triển ra đạo tâm trùng ma đại pháp, tinh thần dị lực khổng lồ như thủy ngân rót xuống đất tản ra, trực tiếp chính là tại trên người mấy trăm vạn đại quân kia đều gieo xuống ma trùng, trở thành con rối của Tần Thiếu Phong. Binh lính Huyết Trì đế quốc bị gieo xuống ma trùng, ở dưới Tần Thiếu Phong thao túng đều là hòa vào bên trong đại quân Tinh La đế quốc, mà Tần Thiếu Phong bước ra một bước xuất hiện tại phía trước tam vương gia kia, lầm bầm lầu bầu nói. Ai, lão tổ tông chính là thích lãng phí thứ tốt như vậy, sao có thể lãng phí? Nói xong Tần Thiếu Phong duỗi tay ra, mà khí nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp chính là đem Đại La Kim Tiên pháp tắc cùng tinh huyết trong cơ thể tam vương gia Huyết Trì đế quốc hấp thu vào, sau đó mới hướng về phía trước bay đi. Tần Thiếu Phong bắt làm tù binh mấy trăm vạn đại quân Huyết Trì đế quốc từ trong trí nhớ những chiến sĩ. Cốc truyện audio.com Huyết Trì đế quốc này rút lấy rất nhiều thứ hữu dụng, toàn bộ đều là giao cho Tần Hoàng, do Tần Hoàng đi quyết định nên tiến công như thế nào. Huyết Trì đế quốc khổng lồ vô cùng, so với Tinh La đế quốc ít nhất khổng lồ gấp trăm lần, có được mấy vạn châu lớn, ở trong lãnh thổ khổng lồ như thế, lại là có không ít cứ điểm quan trọng, là đối với Huyết Trì đế quốc mà nói đều là cực kỳ quan trọng, tại những cứ điểm quan trọng này đều là phái trọng binh gác. Tần Hoàng mang theo ức vạn đại quân của Tinh La đế quốc cùng 10 vạn đại quân của mình, một đường thế như trẻ tre, không ngừng công chiếm một cái tiếp một cái châu lớn, trong nháy mắt chính là công chiếm mấy trăm châu lớn của Huyết Trì đế quốc, mà kế tiếp phải đối mặt lại là một cái cứ điểm quan trọng khổng lồ biên thùy nam bộ của Huyết Trì đế quốc. Cách chương